Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 855, C855, chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phóng nói với hoàng đế, hoàng thượng, hay là để vi thần phái người đến phủ tướng quân. Hoàng đế trầm giọng nói. Không vội, dù sao nàng cũng đã quay về, không cần trẫm đi tìm nàng, nàng sẽ tự mình đến tìm trẫm trước. Hắn ta không tin trong hoàng thành rộng lớn này, mình lại không thể đối phó được với một người phụ nữ. Lần này Thẩm Nguyệt xuôi nam, dọc đường đi đã nhận được sự yêu mến của dân chúng, danh tiếng của nàng rất vang dội ở khu vực phía nam Giang Nam. Nếu cả đời này, Thẩm Nguyệt cứ sống tầm thường, biết thân biết phận thì có lẽ hoàng đế vẫn có thể buông tha cho nàng. Nhưng bây giờ Thẩm Nguyệt lại chạm vào giới hạn của hắn ta. Mấy lần phái sát thủ ra ngoài đều là kết quả một đi không trở lại, giờ Thẩm Nguyệt tự mình quay về, làm sao hoàng đế có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Thẩm Nguyệt cũng chẳng ngờ được khi mình mới đặt chân đến cổng thành là đã có rất nhiều người dân đến đón như vậy. Quản gia phủ tướng quân nhìn thấy nàng, còn chưa kịp nói câu nào thì mắt đã ngân ngấn lệ. Bây giờ, cả thành đều biết Tĩnh Nguyệt công chúa hồi kinh. Trước kia, dân chúng đều chỉ nghe những tin đồn như là công chúa ngu ngốc, không chí tiến thủ, nhưng bây giờ Tĩnh Nguyệt công chúa lại bình ổn chiến sự, giải quyết nạn dân, dọc đường còn trị thủy, chữa bệnh cho dân nghèo, được nhiều người tán thưởng. Cùng đi với quản gia phủ tướng quân còn có một ma ma, một nha hoàn và vài người hầu. Thẩm Nguyệt đứng yên, nha hoàn yếu ớt bỗng lao đến, bất chấp tất cả mà nhào vào lòng nàng, ôm nàng gào khóc. Thẩm Nguyệt nhìn sang, bên cạnh là Thôi Nhị Nương, bà ta cũng đỏ mắt, mà người ôm nàng chính là Ngọc Nhiên đã lâu rồi không gặp. Ngọc Nhiên gào khóc hệt như đứa em gái nhà bên, vừa khóc vừa nói. Cuối cùng công chúa cũng về rồi. Nô tỳ đợi đến mức hoa tàn rồi, cứ tưởng công chúa không về nữa. Thẩm Nguyệt mềm lòng, lau nước mắt cho Ngọc Nhiên, mắt quan sát nàng ta, vẫn không thay đổi chút nào. Nàng dịu dàng cười nói, có các ngươi ở trong thành, dù thế nào ta cũng phải quay về. Đã lâu không gặp, công chúa gầy đi rồi. Ngọc Nhiên nước mắt lưng tròng nói, nô tỳ nhớ người lắm. Thôi thị ở bên cạnh nói, công chúa về là tốt rồi, Ngọc Nhiên đừng ôm công chúa nữa. Để công chúa thở đã, quản gia tiến tới và nói. Lão nô tới đón công chúa hồi phủ, Nhị Nương nói rất đúng, quay về là tốt rồi. Hôm nay Ngọc Nhiên và Nhị Nương cũng đến, chỉ không thấy bắp chân, chứng tỏ những gì viết trên thánh chỉ là sự thật. Bây giờ Thẩm Nguyệt vừa mới đến, cho dù nàng chỉ muốn chạy thẳng vào hoàng cung gặp bắp chân, nhưng dù thế nào cũng phải chuẩn bị, hỏi rõ ngọn nguồn sự việc. Thế là Thẩm Nguyệt lên kiệu, lên đường về phủ trước. Một khi vào đến phủ tướng quân, trong phủ hay ngoài phủ cũng toàn tai mắt, muốn thoát thân cũng khó khăn. Chỉ Xuân Huyền vẫn như lúc trước, cách chương.